Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau với diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Con đường sa đoạn. Tôi bỏ cuộc. Tôi thành thực nói thẳng với anh việc tôi bỏ cuộc. Tôi không quen với những việc này. Nam nói gần từng tiếng với Thái Chém. Tên anh chị ngồi nghe, đôi môi mỏng của gã mỉm cười. Bàn tay gã đặt lên mu bàn tay. Giọng gã nhẹ nhàng thuyết phục chàng. Đừng nóng, anh Năm. Công lao của anh em mình bao nhiêu ngày, chịu muôn vàn nguy hiểm mới có ngày nay. Anh tính coi, bọn đàn em thằng Chiến dứt để phục vụ mình. Các chủ xăng chủ động ở vùng này đều ok đóng thuế cho anh và tôi. Thành công đến thế là nhất trần đời. Năm lắc đầu. Tôi đã nói với anh. Anh Thái, tôi không muốn làm anh chị. Tôi không thích cứ phải chém người mà làm sếp cái khu này. Thế nào cũng có ngày phải mạnh tay bảo vệ địa vị của mình. Làm gì đến nỗi thế, anh Năm? Đời dù đáng chơi dao sẽ chết vì dao. Dùng súng sẽ nguy vì súng. Thái cười cười. Anh này thật... Thu thật với anh. Tôi muốn sống yên lành lương thiện. Thái nhào mắt. Vậy là anh bỏ mặc một mình tôi. Bây giờ mình anh đủ sức làm sếp ở đây rồi. Thái lắc. Chưa đâu, anh Năm. Bọn đàn em thằng Chín biết đâu sẽ có đứa phản mình. Chính vì lý do đó mà tôi muốn rút lui. Anh sợ ư? Năm thẳng thắn gật. Đúng. Sau cái chết của Chiến Sứt, tôi sợ thật. Thỉnh thoảng tôi nằm mơ thấy nó hiện về. Mặt Năm nhăn lại, biểu tỏ một nỗi ân hận lẫn kinh hoàng khi nghĩ tới kẻ xấu số bị giết thật dã man. Thái nói, anh bị ám ảnh nên thấy thế. Chứ tôi có thấy gì đâu. Và lại chính tôi mới là người thủ tiêu nó chứ, anh Năm. Thái nhòi người lấy chai rượu, rót vào ly của Năm, giọng khẩn khoản yêu cầu bạn. Anh giáng chút anh Năm. Anh thương tôi thì thương cho chót. Anh bỏ tôi lúc này, rồi có thằng nào nó làm phản, một mình tôi sức nào cự nổi. Rồi có gì tôi chết, bỏ vợ con tôi, anh cũng chẳng đành lòng mà ngó. Năm thở dài chán nản. Chàng luôn luôn bị Thái Chém khôn ngoan đưa ra những lý do tình cảm để buộc chàng ở lại. Nhưng Năm đã chán ngấy đời sống ở cái xóm trụy lạc này rồi. Cuộc sống tuy nhàn hạ, sung túc thật, nhưng cứ nghĩ tới những đồng tiền trải vô túi mình nhờ đĩ bợm, cờ bạc, khách làng chơi, Năm lại cảm thấy nỗi tủ nhục ngấm ngầm bò xé trong lòng chàng. Chàng nhìn quanh thấy mọi người mà thầm mắc cỡ. Tuy người nào cũng nề sợ chàng, nhưng trong đáy mắt họ dường như có lẫn cả khinh bỉ, tởm gớm. Năm đau khổ vì ý tưởng ấy. Chàng đã than thở với Thái nhiều lần. Lần nào Thái cũng tìm cách nói với anh và đưa ra nhiều lý do. Thoạt đầu Năm hơi tin lời bạn, chàng cố dỗ dành lương tâm, gắng quên tất cả để có tiền, để sống ung dung, thừa thãi. Chàng có ý để dành tiền, càng nhiều càng tốt. Chàng không thể quên nổi Thắm, chàng vẫn tha thiết muốn cưới nàng, mặc dầu mối tình giữa Năm với Thắm đã hoen ố vì đời, và Thắm ngượng ngùng, đau khổ, không dám gặp gỡ Năm. Năm vẫn tin rằng khi chàng giàu, thật giàu, chàng sẽ có Thắm trong đời. Chàng hiểu trước đây, sở dĩ chàng mất Thắm, chỉ vì chàng không đủ tiền lo cho thành một đám cưới đơn sơ. Bây giờ tiền có đủ cho tiệc cưới, nhưng tình xưa nào có còn gì. Nhưng dù với ý muốn đó, Năm chỉ chịu đựng được cho tới hôm nay, chàng không thể nào tiếp tục sống như thế này được nữa. Chàng đã nhờn gớm, chán nản lắm rồi. Năm nói với Thái, giọng quyết liệt. Bữa này tôi nói với anh hết lời đấy Thái ạ. Tôi phải đi, nhất định bỏ đi. Thái cau mày lại. Để làm gì mới được chứ anh Năm? Để sống lại ở cái ngõ hẻm trước kia ư? Để quần quật đi làm, mỗi ngày nhận lấy mấy trăm bạc tiền công của thợ hay sao? Năm thở dài. Có lẽ tôi về dưới xứ. Anh về xứ. Tiền để dành của tôi, đủ mua một miếng đất, cất một căn nhà. Còn thì làm vốn cho vụ lúa. Trời đất ơi! Thái kêu lên như người bị đâm một nhát dao tình lình vào giữa ngực. Gã trồm tới hỏi Năm. Tôi chưa bao giờ nghe anh nói tới cái vụ đó mà. Đúng. Tôi vừa quyết định xong khi nãy thôi. Tôi sẽ về dưới xứ. Tôi ngán ở thành phố quá rồi Thái ạ. Còn cô Thắm của anh? Anh về dưới đó một mình sao? Năm bồi ngồi nói. Tôi tính về dưới lo mọi thứ cho xong. Rồi lên nói tiệt hết với Thắm. Đón nàng về dưới với tôi. Thái lắc đầu. Thắm đâu có chịu. Chẳng có gái nào chịu bỏ Sài Gòn về xứ ở đâu, anh Nam ơi. Uổng công anh rồi đó. Dù Thắm không bằng lòng thì tôi cũng về dưới mần ăn. Thái kêu lên tuyệt vọng. Tôi không làm sao hiểu được anh Nam à. Đúng vậy, anh là người thành phố, anh không hiểu được lòng người dân làm ruộng đâu. Tụi tôi thương đất cát còn hơn thương thân mình nữa. Anh Nam, anh nghe tôi nói. Giọng Thái vụt trở nên nghiêm nghị. Khuôn mặt hắn sạch vách vẻ say sưa, bỡn cợt. Thái nói bằng giọng giống như một người thú thật với vị lãnh đạo tinh thần tội lỗi cùng tâm sự của mình. Tới nước này, tôi phải nói thiệt với anh Nam mà. Anh mà bỏ tôi ở lại đây thì nguy cho tôi lắm. Tôi đã nói với anh rồi, nói với anh nhiều lần rồi. Tính mạng, sự nghiệp tôi ở cả trong tay anh đó. Anh buông tay ra, bỏ đi, là tôi chết dở, sống dở ngay. Cái đất này, thiếu anh, tôi không thể nào hùng cứu được. Tôi biết cái sức của tôi. Anh thương tôi, thì xin anh nán lại cho hết năm nay. Tôi có được số vốn rồi, thì anh em mình cùng bỏ đất này đi nơi khác mà năn, chứ bây giờ... Nằm nhăn nhó. Tóm lại, anh chỉ tham tiền. Anh tính coi, tôi lớn tuổi rồi. Dịp này là dịp may cuối cùng của cả đời tôi. Khu phố chơi bời này, đâu phải ai muốn xưng hùng xưng bá cũng được đâu. Tất cả nhờ anh hết. Tụi nó chịu để mình cưỡi đầu cưỡi cổ, thu tiền hàng tháng, là nhờ ở cái nghề võ của anh. Chứ tôi, ai cũng biết cái tài nghệ của tôi tới mức nào rồi. Anh mà bỏ đi, tụi nó làm thịt tôi ngay. Đây là miếng thịt ngon lành, béo bở, tụi nó thương gì tôi mà chẳng giành giật lấy hả anh? Giọng Thái trở nên thiểu não đáng thương xót. Nằm nhìn bạn, chàng lại thấy mình thật yếu lòng. Chàng tự trách mình, nhưng không thể nào không thương hại Thái. Nằm ngào ngán ngồi im. Lần nào cũng thế thôi. Hễ chàng nhắc tới chuyện ra đi, làm lại cuộc đời. Là sau cùng thế nào Thái cũng thuyết phục chàng ở lại vì nặng tình, nặng nghĩa với bạn bè. Thái nhìn Năm rồi nói bằng giọng nghiêm trang. Anh Năm, tôi biết rằng anh đang khổ tâm lắm. Mọi sự chỉ vì tôi. Bởi vậy tôi sẽ cố chuộc lỗi với anh bằng một đền bù. Năm chua chát chán ngán. Tiền bạc mà làm gì hả Thái? Tôi đã tới lúc chán tiền rồi. Tình thì sao? Anh cũng chán cả tình ư? Chán tuốt. Dù anh chán hết mọi thứ trên đời thì cũng vẫn còn một thứ anh chưa chán. Năm im lặng, lắc đầu thiểu não. Thái vẫn nghiêm trang. Tôi đã nghĩ kỹ và nghĩ nhiều lần lắm anh ạ. Tôi dám cá với anh rằng chị Thắm... Tên Thắm, người đàn bà đó làm Năm bàng hoàng, chàng như người tỉnh mộng. Chàng ngồi lại ngay ngắn nhìn Thái, đôi mắt Năm đầy ắp nồng nàn, thương nhớ lẫn buồn giận, người đàn bà suýt trở thành người bạn đời của chàng ngày đó. Thái gật gù, mặt vẫn nghiêm nghị. Vâng, tôi tin chắc chị Thắm còn nhớ tới anh. Sở dĩ chị không dám gặp anh là vì xấu hổ những chuyện đã rồi. Tôi sẽ có cách để anh với chị gần nhau. Năm lắc đầu. Hành động của chàng chỉ là một phản ứng vô nghĩa. Thái tỉnh bơ tiếp. Ở đời này cái gì rồi cũng qua đi. Có gì đến nỗi không thể tha thứ được phải không anh? Tôi biết anh có thể bỏ qua hết cho chị Thắm, miễn rằng chị ấy... Năm vội vã ngắt lời Thái. Quên chuyện đấy đi, Thái à. Thắm đã nhất định rồi. Hai đứa tụi tôi coi nhau như người xa kẻ lạ. Lý thuyết thì là như vậy đó, thực tế thì không. Năm gần giọng cay đắng. Thực tế ư? Chàng cười nhạt tiếp bằng giọng tủi buồn. Thực tế là Thắm đã có một con đường riêng biệt của nàng. Con đường ấy tắc nghẽn mất rồi. Thái nói xong bắt đầu cười cười. Năm im lặng đầy thắc mắc, nhưng chàng không dám hỏi. Thái nói, tôi ở gần anh đã lâu, tôi hiểu lòng anh. Tôi biết anh chẳng thể yêu một người nào ngoài chị Thắm. Năm gật đầu, thú nhận tâm sự của mình. Thái nói, riêng với chị Thắm, tôi tin chắc cho tới bây giờ, chị ấy hiểu rõ anh cao quý chừng nào. Chị ấy hẳn chẳng mong gì hơn có được người chồng như anh. Những lời của Thái làm Năm xúc động. Quả thật chàng còn yêu Thắm, yêu nồng nàn, ao ước được có nàng làm vợ. Nhưng Năm không thể nào gặp được Thắm để tỏ với nàng nỗi lòng của chàng. Chàng luôn luôn bị Thắm lánh mặt, nàng cũng không trả lời những lá thư Năm gửi cho nàng. Hứa sẽ quên tất cả những lỗi lầm bồng bột của Thắm để hai người lo tới chuyện cưới xin. Thái độ ấy của người tình cũ làm Năm đau khổ tột cùng. Chàng không biết phải làm sao để thuyết phục Thắm sống chung với mình. Chàng đành chờ đợi dịp may, bám víu vào niềm tin mãnh liệt ở số phận và duyên kiếp. Thái nhìn mặt Năm, hiểu rõ tâm trạng của người bạn thực thà. Thái dịu giọng nói, tôi đã gặp Hoàng. Hoàng là bạn của chị Thắm. Nam bực bội, chính còn đấy đã làm cho Thắm hỏng đấy. Đúng thế, nhưng chuyện ấy lỡ rồi. Tôi nghe Hoàng nói, đồ này chị Thắm bị Cò Thanh nó làm khó đến mức phải nghỉ ở nhà. Thắm không đi bán ba nữa. Không, chị ấy bị đau, đau khá nặng. Tôi có nói với cô Hoàng về tâm sự của anh. Hoàng nó hứa là sẽ cố giúp, cho nên công lên việc. Hoàng nói rằng chị Thắm mắc cỡ không dám gặp anh. Chứ thực lòng chị ấy không ghét anh một tí nào. Năm thẫn thờ ngồi lặng người sau những lời Thái nói. Chàng thấy thương xót Thắm. Lòng chàng bừng bừng ý muốn tới thăm nàng. Thái nói tiếp, rõ ràng từng tiếng. Tôi đã làm một việc hơi liều, để tôi nói rõ anh nghe. Dù thế nào thì anh cũng đừng giận tôi mới dám nói ra. Năm hồi hộp. Cái gì? Anh đã làm cái gì? Tôi... Nhưng anh đừng giận tôi nhé. Năm lắc đầu, Thái tiếp. Tôi biết anh vẫn còn thương chị Thắm, mà chị ấy cũng vẫn nghĩ tới anh. Bởi vậy tôi bảo vợ đi cùng với Hoàng tới nhà chị Thắm. Xin với ba má chị ấy cho anh làm đám cưới. Cái gì? Cái gì? Năm dướn người lên hỏi bạn. Chàng không còn dám tin ở tai mình nữa. Có bao giờ Năm nghĩ được rằng Thái liều lĩnh làm những việc đó giúp chàng đâu. Bây giờ nghe Thái nói, Năm không thể nào tin ngay vào lời bạn được. Óc chàng thoáng cái ý tưởng đầu tiên. Thái nói đùa mình. Nhưng khuôn mặt Thái nghiêm trang, đứng đắn đến nỗi Năm không thể ngờ Thái đùa giỡn được. Năm ngẩn mặt nhìn Thái, nhắc lại. Cái gì? Làm cái gì thế nhỉ? Tôi làm đại, làm vớ đi, vì tôi nghĩ rằng một khi anh đã bỏ qua hết cho chị Thắm, thì không lẽ nào chị ấy chối từ làm vợ của anh. Hơn nữa, anh lại nhát cái. Nếu tôi không làm bừa để đi mở đường, thì chẳng bao giờ anh dám ngỏ lời xin cưới chị Thắm làm vợ cả. Có phải cưới nó làm vợ? Tao cũng bằng lòng cơ mà. Mẹ bố đó, kẹt ghê. Chưa lần nào tao kẹt khổ sở như cái lần này. Tao không ngờ tới cái tuổi này tao mới biết yêu, mà lại yêu nhầm con Thắm. Bố khỉ ơi là khỉ. Hà mày. Thanh đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay chắp sau mông, nói một hồi với người bạn của gã. Người bạn vốn vẫn được Thanh phục là người lắm mưu nhiều kế. Người bạn đó giờ này đang hút thuốc, mắt nhìn theo những làn khói biếc, hai chân gác lên bàn, lưng ngả vào ghế, vẻ mặt mơ màng nhàn nhạt như một thi nhân chìm đắm vào thơ. Thành tiếp tục đi đi lại lại, nói luôn mồm, giọng càu nhàu dê noán. Tao chịu thua nó một keo rồi, chỉ vì thằng nhà báo Hạc. Mày hẳn đồng ý với tao, gây với bọn nhà báo cỡ thằng Hạc là mình lỗ vốn. Nhưng tao không thể nào xếp luôn vụ đó. Còn khỉ Thắm y như con quỷ hấp hồn tao. Tao cố quên nó, nhưng càng cố quên thì lại càng thêm nhớ. Mày có ý kiến gì giúp tao không hả Vọng? Vọng. Gã dù đáng nổi tiếng, một cố vấn chuyên gà mưu kế cho Thanh làm tiền thiên hạ êm xuôi, ngon ngọt, lúc đó liền mỉm cười. Gã nhìn theo khói thuốc mơ màng hỏi bạn. Mày nhất định không thể quên con đó. Ừ. Mày đã có hơi nhiều vợ rồi đấy. Lần này tao mới yêu. Cải lương vừa chứ. Thiệt mà Vọng. Bộ này mày biết đó. Vừa rắc rối vừa không có một xu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Rắc rối thì hơi rắc rối, còn tiền thì... sao lại không có cho mày? Mày có chứ, Vọng. Nếu mày giúp tao vồ được con đó, tao sẽ tặng mày 100.000 trong vòng một tháng nhá. Đây, tiền đây. Thanh mở bóp lấy tấm ngân phiếu đã ký sẵn đưa cho Vọng. 100.000 trong ngân BTC. Tao đề ngày tháng. Đúng ngày đó thì mày ra băng và chuyển sang chương mục của mày. Vọng thản nhiên nhìn tấm ngân phiếu, xếp làm tư, bỏ vào túi, miệng cười. Tao không làm tiền mày đâu nhá. Cái này là tự ý mày tặng cho tao. Đồng ý, biết mày giúp được tao, bồ con bé Thắm, nhá, Vọng nhá. Được rồi, để tao nghĩ kế xem sao. Thanh mừng rỡ. Vậy là chắc ăn rồi. Từ trước tới nay, mày đã nhúng vào vụ nào là xong vụ đó. Tao yêu mày vì cái tài năng ấy. Với đầu óc của mày, tiếc rằng thời này không là thời chiến quốc bên Tàu. Thôi đi ông bạn, để tôi về nghĩ đã. Vụ này không ngon đâu. Làm đỡ dớ, báo chúng nó khai ra thối lên thì tôi với ông lấy mặt nạ tề thiên mà đeo vào mặt. Thanh hớn hở cười. Làm gì có chuyện đó Vọng. Mày là Khổng Minh Việt Nam. Mày mà hố thì tao với mày đã vào Chí Hòa từ mấy năm nay rồi, sức mấy. Ấy, chưa biết chừng. Trong đời tao ngại nhất là đụng với bọn hồi ký giả. Chúng nó ma giáo không kém gì mình. Bởi vậy tao mới phải lại đến mày. Vọng cười, nụ cười nham hiểm. Gã ngồi ngay dậy, trầm giọng hỏi Thanh. Mày có biết gì về con Thắm ấy không? Có. Tao đã cho người thu thập nhiều cái ly kỳ về con ấy lắm. Cả về thằng bồ nó chứ. Bồ nào? Vọng cười. Vậy là mày yếu. May cho mày là tao ở cùng một xóm với con Thắm của mày. Hả? Thiệt không? Có thiệt không? Vợ nhỏ tao ở xóm đó mà. Con vợ tao nó biết hết chuyện kín, chuyện hở trong cái xóm ấy. Kể cả chuyện thằng bồ con Thắm là thằng Năm bị thất tình, đang từ một thằng thợ đàng hoàng biến thành du đãng cỡ bự. Du đãng cỡ lớn thật không? Xuê, nó giỏi võ nghệ. Hiện giờ nó đi đôi với cái thằng Thái Chém. Hai đứa đứng đầu khu phố chơi bời ở ngã năm chuồng ngựa. Thành búng hai ngón tay vào nhau. Thằng đó coi như bỏ đi. Nó thất tình có nghĩa là con Thắm đã cho nó giọt. Đúng. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, không phải chuyện bây giờ. Bây giờ thì sao? Thằng Nam nhà quê nó đang nhờ người mai mối cho nó cưới con Thắm làm vợ. Sò mũi con bé dắt về quê. Một con chiêu đãi viên snack bar như con đó mà chịu bỏ phố về sống dưới quê sao? Vọng mỉm cười. Mày nghĩ rằng con đó giống như bọn gái bán bar trong thành phố này ư? Thanh lắc đầu, suy nghĩ rồi bâng khuâng nói. Không giống bọn mấy con kia. Nó có một vẻ gì đó là lạ. Có lẽ vì thế mà tao yêu mê nó, muốn chiếm nó bằng bất cứ giá nào. Vọng chỉ ngón tay, điềm điềm vào không khí. Tao đã ngắm nó nhiều lần, nó hấp dẫn được mày. Đã làm mày mê mệt nó, làm nhiều thằng đàn ông khác si nó, là vì nó có nhan sắc và vóc dáng một con búp bê đàn bà. Thành quay lại. Cái gì mà búp bê đàn bà? Vọng cười. Nói theo lối mới đó, bố trẻ. Nghĩa là nó đẹp, vừa trẻ con, vừa người lớn. Cái đẹp đó mới dễ giết người. Thanh gật gù, đúng. Công nhận con đó đẹp thật. Nó không đẹp như bọn gái bán ba. Nó đẹp, đẹp không giống ai. Đẹp lạ lùng. Mẹ thằng bố nó, lạ lùng đấy, nhỉ? Vọng cười danh mãnh. Như vậy là mày trồng cây si con Thắm đó quá cỡ rồi. Thanh gật đầu ngay. Tao nói với mày rồi, làm gì thì tao cũng làm, miễn mày giúp tao vồ được nó đem về. Nếu vậy, Vọng suy tính rồi quyết định thật nhanh. Việc trước tiên mày phải làm ngay, làm trước tất cả mọi kế khác của tao là phá đám vụ cưới hỏi của thằng Năm và con Thắm. Phá? Đúng. Không có đâu Thanh. Mày thân với thằng Phố phải không? Ừ, thân lắm. Thằng Phố hiện là thằng có thế lực ở quận Lò Vôi, khu ngã năm chuồng ngựa thuộc giang sơn của nó. Mày nhờ thằng Phố tính toán làm sao cho thằng Năm nhà quê vô ấp nằm ít tháng, để ở ngoài mày với tao lo vụ em Thắm của mày, hiểu chứ? Thanh cười tươi nói, ha ha, bỏ tù một thằng du đãng như thằng Năm thì có khó chó gì, nhưng... Không nhưng gì hết, mày sợ nó à? Sực mấy tao sợ thằng nào? Vậy thì phải loại gấp thằng Năm mới đi, tao đang có rất nhiều hy vọng cưới em Thắm của mày làm vợ đấy. Ta báo tin cho mà biết, hiện nay thằng Năm đang hĩ hửng sửa soạn tương lai với con bồ cũ của nó là con Thắm. Thanh cay cú ngắt lời Vọng. Thế thì đời thằng nhà quê ấy tàn rồi, để nó đó cho tao. Nội ngày mốt thằng đó vào nằm trong ấp. Sao tao lại để cho nó vây vây ở ngoài cướp em Thắm của tao? Từ khi làm sếp tới bây giờ, tao có chịu mất một em bé nào đâu cơ chứ. Vọng. Vọng nhún vai cười. Nụ cười nham hiểm của quân sư du đãng làm Thanh thêm tin tưởng vào tài trí, mưu mô của Vọng. Người luôn giúp hắn bóc lột rất khôn khéo, đủ mọi lớp dân ở quận này. Thanh búng hai ngón tay vào nhau, quay nhìn Vọng, giọng hắn trầm hẳn xuống. Tao còn phải làm thêm gì nữa không? Gì tao làm cũng được. Hiện thời thì chưa cần. Chưa cần làm gì thêm, ngoài việc cho thằng Năm vào nằm ấp, sau đó. Những gì cần làm thêm, bạn sẽ được biết sau. Mày chắc vụ này thành công ngon lành chứ? Chắc. Tao đặt hết tin tưởng vào mày Vọng ạ. Cứ yên tâm mừng bạn quý. Loại bỏ được thằng Năm thì kể như con Thắm nằm phây phây trong vòng tay của bạn rồi. Thanh cười mỉm đầy tự hào. Thằng Năm có chạy lên trời. Năm vừa ra khỏi nhà thì đụng phải người đàn ông lạ mặt. Cái huých vai của hắn làm chàng đau gian bên ngực. Hai mắt hắn nhìn Năm càng khiến chàng bực tức hơn. Nhưng Năm cố nén giận, Trang mỉm cười. Xin lỗi ông. Chàng nói cho qua, chứ thực ra chàng không có lỗi. Người đâm sầm vào Năm chính là gã đàn ông lạ mặt này. Nam định bỏ đi sau khi xin lỗi, nhưng gã đàn ông to lớn đã nắm cứng lấy cánh tay của chàng. Gã gằn giọng, mẹ mày, mất mù à? Nam cau có khó chịu vì tiếng chửi thầy. Gã đàn ông nói văng nước miếng vào mặt Nam, cho mày hai cái bạt tay cảnh cáo. Nói vừa xong thì gã tát tay Nam thật. Vì bất ngờ Nam lãnh một cái tát vào má trái. Cái tát thứ hai chẳng tránh được. Gã đàn ông gầm lên, mẹ mày, thằng chó. Nam đẩy vào ngực gã làm mặt vừa đánh chàng. Cái đẩy của chàng làm gã lạng ra xa. Nam gằn từng tiếng, ông đánh tôi vô lý thế. Đừng có cậy to con mà ức hiếp tôi. Nhầm đấy ông bạn. Rồi sao? Gã đàn ông tháo đồng hồ đeo tay cầm gọn trong tay. Gã áp sát tới mặt Nam. Thoáng một cái bàn tay cầm đồng hồ của hắn lướt tới sát ngực Nam. Cái đồng hồ được ném rơi gọn vào túi áo ngực của chàng. Cùng lúc ấy gã đàn ông tung ra cú đấm mạnh như búa bổ vào mặt Nam. Chàng ngả đầu tránh. Cú đấm thứ hai tay trái của gã lạ mặt đập vào gáy chàng. Nam lại tránh được. Chàng còn đang hoang mang chưa hiểu tại sao gã đàn ông ném đồng hồ vào túi áo chàng rồi mới nhào tới hành hung mình. Thì liền ngay đó một chiếc xe Jeep từ phía bên kia đường lao vọt qua. Gã đàn ông đánh hụt Nam gào lớn. Bắt nó giùm tôi mấy bạn, bắt nó giùm tôi. Nam ngơ ngác nhìn bốn người từ chiếc Jeep nhảy xuống. Bọn họ mặc thường phục, tay người nào cũng lăm lăm khẩu súng. Một người trong bọn luồn tay vào trong áo sơ mi bỏ ngoài quần, lấy ra một cái còng thép sáng choang. Nam bị bọn người trên xe Jeep xuống bao vây vào giữa, bốn mũi súng chĩa vào chàng. Một người trong bọn quát, đứng yên. Nam thúc thủ xuôi tay vì những mũi súng đen ngòm tua tủa quanh mình. Chàng bị còng tay ngược ra sau, bị đẩy lên xe Jeep. Mà việc xảy ra chớp nhoáng làm Nam choáng váng ngẩn ngơ. Gã đàn ông đã ném đồng hồ vào túi áo của chàng nói gì đó với toán người đi xe Jeep. Rồi hắn đứng lại bên đường, đón taxi, trong khi Nam bị đẩy thật thô bạo lên chiếc xe Jeep. Chàng bị đưa về quận cảnh sát, bị dẫn lên phòng thẩm vấn ngay. Ở đó người cảnh sát văn phòng làm biên bản. Xong, hắn ta đẩy tờ giấy ra trước mặt Nam bảo ký tên vào. Nam đòi đọc, người cảnh sát cười gằn. Đọc cái con mẹ gì nữa, cha nội. Giật đồ đánh đập người ta, còn bài đặt cái mẹ gì. Nam sửng sốt, tôi đâu phải loại người như vậy. Mày là loại người gì? Dù đáng chém mướn, bảo vệ sòng bài, bảo vệ khu phố mại dâm. Mày cao quý lắm sao? Tôi không hề giật đồ của người nào cả. Đừng chối cãi. Mày bị bắt quả tang mà còn chối cãi cái nỗi gì? Công vu khống. Vu khống? Cái đồng hồ này. Gã mở ngăn kéo chìa ra cái đồng hồ đã được toán công an áp giải Nam về giao lại nói. Tại sao nó nằm trong túi mày? Thằng cha đó ném vô túi áo tôi. Mày ra tòa mà nói như vậy. Với ông biện lý. Ký vào. Tôi không ký nhận những việc tôi không hề làm. Không ký hả? Được. Không sao. Gã bấm chuông gọi hai người đàn ông mặc thường phục vào. Người nào cũng to lớn đen đủi, mặt mày hung dữ. Họ khuỳnh tay đứng ngó Nằm. Người cảnh sát thẩm cung hất hàm, cho nó xuống dưới. Nằm bị lôi đi sành sạch. Chàng lờ mờ hiểu mình bị người hãm hại. Nhất thời chàng chưa hiểu được kẻ hại chàng là ai, vì lý do gì. Nằm nghĩ đến Chín Dứt. Chàng nhớ tới bọn đàn em của Chín. Phải rồi, biết đâu bọn chúng đang trả thù chàng. Chàng hiểu mình đang kẹt, đang bị bao vây, hãm hại bởi một tập đoàn đầy kẻ thù nguy hiểm. Chúng càng hiểm độc hơn vì có đủ phương tiện hợp pháp trong tay. Trước pháp luật, Năm là gã giật đồ bị bắt quả tang, hết đường chối cãi. Chàng chỉ có một hy vọng mong manh là chờ ra tòa án. Chàng mong ông biện lý sẽ suy xét cặn kẽ cho tình cảnh của mình. Và trong khi đó, Thái cố lo nhờ vả luật sư, cố chạy trọt cho Năm tráng án. Bởi vậy, Năm nghiến răng chịu đựng cảnh oan ức. Chàng nhất định không ký vào bản khẩu cung. Ký vào là kẹt, là không còn cách nào biện bạch với tòa. Ý tưởng đó giúp Năm gan lì chịu đựng. Rồi Năm bị giải ra tòa. Chàng không biết mình bị giam giữ bao lâu, được ăn uống những gì, Năm vạ vật ở đâu, sau những lần khảo đả. Khi được đưa vào phòng biện lý, Năm nghe tiếng hỏi han mơ hồ, nhỏ tí. Chàng cố gắng gượng, chịu đựng cơn đau để kể lại câu chuyện oan ức của mình. Chàng nghe tiếng cào nhào của người nào đó trong phòng, rồi Năm nghe tiếng nói gằn giọng. Giật đồ, bị người ta đánh đến thế này mà còn ngoan cố. Năm gào lên cay đắng. Tôi oan, người ta dàn cảnh vu oan tôi. Câm mồm, đừng oan cố. Bốn nhân chứng cùng với ba người đi đường không đủ hay sao? Chúng nó hại tôi. Thằng nào ăn bay cũng la lớn họng như mày cả. Im đi thì hơn. Năm dướn tới gần bàn ông biện lý. Chàng bị hai người cảnh sát giải tội giữ dịt lại. Một tên là, coi chừng nó hành hung ông biện lý. Thằng này ngang lắm. Một tên khác hết, đã mấy lần nó tính vượt ngục ở quận rồi. Ông biện lý coi chừng nó ạ. Nam vùng vẫy để cố thoát ra khỏi bốn cánh tay cảnh sát. Nhưng một cái báng súng nện vào sau gáy làm Nam ngã gục xuống sàn phòng. Nền xi măng nhám, lạnh, cùng với hơi người nồng nặc là những thứ Nam cảm thấy được trước tiên khi chàng hồi tỉnh. Chàng cựa cội trên sàn, mũi người thấy toàn mùi nước tiểu khai nồng, thấm ướt đẫm trên quần áo, mặt mũi, đầu tóc chàng. Nam mở mắt, mắt chàng hoa lên, mọi vật đảo điên, quay tít, làm Nam đành nhắm mắt lại. Chàng nghe tiếng một ông già nói, giọng khàn khàn. Nằm yên đó, cháu. Một giọng khác, tội nghiệp cha này, tụi nó mần nặng tay quá cỡ. Rồi một giọng nữa, không biết thằng cha trông cự tụi nó ra sao, mà chúng nó vạng cẩn thận luôn. Não nùng con người ta đến cỡ này cơ chứ. Nghe nói chả là dân bay, mà lại bay trúng đồng hồ của cớm. Mẹ, thằng cha đi bay không cúng tổ, giống như vụ của tao. Nam mở mắt sau khi nghe những lời bàn tán quanh mình. Mắt chàng bớt hoa, đầu chàng đỡ nhức, cả thân thể cũng giảm nhẹ cơn đau. Nam gượng dậy, lập tức chàng được cánh tay một người đỡ dậy. Nam nói nhỏ hai tiếng cảm ơn. Giọng chàng khản đặc, rè rè vì hơi thở nặng nề, đau đớn. Chàng được để dựa lưng vào vách tường. Xung quanh Nam lộn nhộn đầy người. Kẻ ngồi, kẻ đứng, người nằm, người đi, làm chàng bàng hoàng thốt lên câu hỏi, tôi ở tù sao? Có nhiều tiếng cười quanh Nam, một giọng khôi hài cay đắng, đâu có, ông bà đang ở trong khách sạn của nhà nước. Một giọng khác cay cú giễu cợt hơn. Nói chồng biết là đang ở trong dinh quốc khách, có lính hầu hạ chú đáo ở bên ngoài. Phía trong này thì cơm bưng nước rót, đi ị cũng có người đưa. Bọn tù ở trong góc phòng cười ha hả với nhau. Ông già săn sóc cho Nam lên tiếng. Thôi các cậu, để anh này tỉnh lại đàng hoàng đã. Ông ta quay lại hỏi Nam. Thế nào cháu? Nam thở hít những hơi dài. Không khí nồng nặc hơi người cùng đủ mọi mùi hỗn tạp của đám đông thiếu vệ sinh cư trú. Nhưng nhờ thở hít được thêm dưỡng khí, Nam hồi tỉnh lần lần. Chàng cúi xuống nhìn bộ quần áo ướt đẫm, khai nồng đặc mùi nước tiểu, mặt nhăn nhúm lại. Ông già nói, cháu mới ở tù lần đầu phải không? Nam gật, ông già tiếp ngay. Vậy đừng ngạc nhiên, quần áo người ngậm cháu dính toàn nước tiểu là vì bác nhờ anh em đái vào cháu đấy. Cháu bị đánh bầm dập khắp người. Trong này chỉ có nước tiểu với muối là chữa được đòn của cảnh sát thôi. Nam gật gật, chàng hiểu ngay. Trí óc chàng vụt xoay ngược về dĩ vãng. Chàng đã ở tù. Ở tù thật rồi. Hẳn khi ra tòa, biện lý đã không nghe lời chàng biện bạch. Hẳn người ta đã tin vào báo cáo của cảnh sát với chứng cứ rành rành. Và Nam bị ném chung vào với đám người đã mất tự do, sống trùi rúc khổ não ở trong này. Nam thở ra một hơi dài buồn nản. Chàng quá mệt mỏi vì những trận đòn. Chàng càng thêm mệt vì tuyệt vọng, vì đã bị ném vào đây. Là hết hy vọng mì ngoan. Ông già ngồi xuống gần Nam hỏi nhỏ. Cháu làm gì bên ngoài mà bị nặng thế này? Nam nói bằng giọng oán hờn. Tụi nó vu cáo cháu giật đồ, ăn bay. Nam ngẩn người, bọn tù ngồi đứng quanh chàng lại cười. Ông già nói. Ăn bay là giật đồ thiên hạ như cháu. Cháu không phải tay giật đồ, cháu bị oan, bị chúng nó chơi bẩn, vu oan. Cháu bị bọn kẻ thù giàn cảnh bắt vào đây. Chàng muốn nói nữa, nói thật nhiều, thật hăng để biện bạch cho mình. Nhưng mỗi khi nói lớn, khắp người chàng đau buốt, ngực và lưng như có hàng trăm mũi kim nhọn trích vào. Nam đành bỏ dở câu nói để thở. Bọn tù quanh chàng nhìn nhau. Một người nói. Thằng cha này coi bộ không phải là dân ăn bay thiệt. Biết đâu đấy mày. Ông giả lên tiếng. Thời này thiếu gì người bị oan khuất ở tù. Ôi dào, loạn mà tụi cháu. Ông ta ngừng đột ngột câu nói để quay sang bảo Nam. Chừng bớt đau thì nói sau. Bây giờ nằm nghỉ đây đi. Chờ giờ tắm ra mà tắm giặt, cho sạch nước tiểu đi. Khải ghê gớm. Đúng là nước đái bọn ăn cá mặn cá thối mà. Bọn tù trong phòng lại cười với nhau. Không khí xung quanh làm Nam thêm mệt. Nhưng những tiếng cười giỡn giúp chàng bớt buồn phiền, thù hận. Điều an ủi quý báu nhất của Nam là chàng không cô độc, không bị đồng loại bỏ rơi. Chàng rơi vào cảnh ngộ này lập tức được đồng đội thương yêu, chăm sóc dù chưa biết rõ lý lịch, tư cách của chàng. Nam nhìn quanh, chàng nói nhiều lần câu cảm ơn, nói với bất cứ ánh mắt nào chàng nhìn gặp. Rồi Nam dựa lưng vào tường, ươn người xuống nghỉ ngơi. cơn đau âm ỉ hành hạ chàng dai dứt. Hai ngày sau, Nam mới ăn được chén cơm tù thứ nhất trong cuộc đời. Chàng đã quen biết với hầu hết mọi người bị giam cùng một phòng. Phần lớn bọn họ đều là những người làm ăn phi pháp thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Từ một ông công chức bị can tội biển thủ công quỹ, hối lộ, làm tiền dân đen, đến một thanh niên dắt gái hoặc một cụ già moi túi bộ hành. Cả xã hội người đời được đổ về đây. Họ sống chung đụng, không hờn oán, cạnh tranh tàn nhẫn. Họ cùng một cảnh ngộ, người nọ cảm thông, thương mến người kia. Cuộc sống chung trạ ấy giúp Nam bớt buồn tủi. Chàng quen dần với những khó chịu của đời sống tù nhân. Chàng trở thành một người trầm tĩnh, ít nói. Suốt ngày Nam lầm lì, suy nghĩ về những việc xảy tới với chàng. Đã nhiều lần Nam bàn bạc với anh em trong tù. Chàng muốn họ giúp chàng tìm hiểu người nào đã hại chàng, vì sao như vậy. Nhưng dù Nam trình bày không sót một chi tiết nào, vẫn không ai đoán được người hại Nam là ai, hại vì mục đích gì. Thời gian theo tiếng kẻng của bọn cai tù lần lượt trôi đi. Nam bị giam giữ trong phòng này đã gần một tháng. Dường như nhân viên công lực đã bỏ quên chàng. Trong lúc nhiều người được gọi đi thẩm vấn, ra trước tòa lãnh án, thì Nam vẫn bị bỏ mặc ở đây. Không một lần được gọi lên còng tay, đưa lên xe về tổng nha cảnh sát hay ra trước tòa để biết rõ số phận chàng sẽ ra sao. Nhưng rồi một biến cố cũng xảy tới với Nam. Hôm ấy chàng cùng một toán tù nhân được gọi tên cho ra phòng khách tiếp thân nhân và lãnh đồ tiếp tế. Nam sung sướng hơn trúng số. Chàng thắc mắc không hiểu ai tới nuôi mình, gặp mình đây. Khi ra phòng khách, đứng sau lưới sắt nhìn mặt thân nhân, Nam ngơ ngác không biết ai muốn gặp chàng. Nhưng rồi chàng nhận được một người. Người đó là Thái Chém. Nam mừng muốn khóc. Chàng gào lớn hỏi Thái để át bớt tiếng chuyện trò, thăm người ào ào xung quanh. Sao anh biết tôi ở trong này Thái? Có người nói với tôi. Ai? Một người quen. Ông giám thị B. Bữa trước nhậu chơi ở nhà con Xuyến, vô tình ông ấy nhắc tới anh. Tôi đâu dè anh bị nằm trong ấp, tôi cứ tưởng anh bỏ tôi về xứ vì vụ Thắm. Thắm ra sao hỏa Thái? Thái băn khoăn, ngần ngừ ra mặt. Nam sốt ruột hỏi lớn hơn. Thắm đã biết vụ này chưa? Thắm ra sao ngoài đó hả? Thắm bỏ đi rồi. Tim Nam thắt lại. Bỏ đi hả? Đi đâu? Không ai biết hết. Nam lặng người. Chàng không ngờ trong những ngày ở đây, ngoài bức tường lao lý, đã xảy ra chuyện Thắm bỏ đi không ai hay biết đi đâu. Thái nói. Hoàng nó bảo vì Thắm không chịu lấy chồng. Ngực Nam như ngộp thở khi chàng hỏi. Không chịu lấy tôi? Thái lắc đầu. Không phải. Không phải vậy. Có người khác hỏi Thắm làm vợ. Ông bà già của Thắm bằng lòng, ép nàng lấy hắn, rồi Thắm bỏ đi mất tiêu. Nam bồi hồi xúc động, nguồn vui sướng kiêu hãnh ùa tới với chàng, nâng chàng lên cảm giác sướng vui khôn tả. Nam nghĩ tới người tình. Chàng nghĩ một cách thỏa thích rằng nàng chỉ yêu chàng, muốn lấy chàng, nàng chê tất cả mọi người. Nàng chỉ có thể đồng ý lấy một mình chàng, chỉ một mình chàng mà thôi. Vậy lý do vụ Thắm ra đi chắc không ngoài thứ tình cảm đó. Nam như muốn khua tay hét lên cực kỳ thống khoái. Thắm đi vì tao, vì Thắm thương tao. Nhưng Thái ngắt rời ý tưởng của Nam bằng câu nói gần từng tiếng. Gác chuyện Thắm lại đã. Hãy nghe về vụ của anh đây này. Anh bị một thằng hãm hại. Thằng khốn nạn. Nam gật đầu, cơn giận vụt bốc lên ngùn ngụt trong lòng chàng. Chàng nói như gào qua lưới thép với Thái. Đúng, nó hại tôi, anh biết. Tôi đã dò hỏi, biết hết rồi. Kẻ hạ anh là Thanh, thằng khốn nạn Thanh. Thằng Thanh. Nam hỏi lại với nỗi ngơ ngẩn ngạc nhiên. Chàng chưa hề gặp hay biết mặt Thanh. Chàng biết hắn là hạng gộc ở quận X. Nhưng giữa chàng với hắn chưa hề có một chuyện mích lòng trai ý nào. Nói gì tới hận thù, đến nỗi hắn cố dàn cảnh sai người hại anh, đến vào nằm khám lớn. Nam lắc đầu. Chắc không đúng, tôi với nó không thù oán gì nhau cả. Vì Thắm. Đúng, vì Thắm. Tôi định giấu anh, nhưng thôi, để tôi nói anh nghe bằng một lá thư. Ôi, chuyện dài lắm, tôi sẽ nhờ giám thị lao xá đem vào cho anh đọc. Nam đờ đẫn gật đầu. Lúc này chàng chỉ hiểu được lờ mờ một câu chuyện là mình bị người ta hãm hại. Chàng mới đoán biết được vài điều. Thái nói. Tất cả tôi sẽ viết để anh biết hết. Lát nữa anh nhớ nhận giỏ đồ nuôi đấy. Tôi sẽ gửi nuôi anh. Từ nay cho tới ngày anh ra tòa. Giọng Thái hét lớn, buồn giận hơn. Tôi đã nhờ luật sư rồi. Vụ của anh chắc mệt lắm đấy. Dù sao thì cũng không quá một năm đâu. Nam buồn bã gật. Thái tiếp. Tôi sẽ trả thù cho anh. Nghe bạn nói, Nam vội khua tay, lắc đầu. Không, đừng. Vụ đó để tôi, để chính tôi lo. Án tù giữ Nam thêm gần 3 tháng trong lao xá. Cũng nhờ thời gian đó, chàng trở nên thành người bạn chí thân của một tay ăn trộm, mở khóa, mưu mẹo lừng danh trong giới ăn hàng của thủ đô. Ông vua mở khóa và trành vòm, tức là trèo tường ăn trộm, đấy là Hoàng. Anh em gọi ông ta là Hoàng Số Rách. Hoàng Số Rách xuất thân con nhà gia thế, chỉ vì mê nhảy nhót rong chơi nên bỏ gia đình đề nếp phong lưu, lao vào cuộc sống bụi đời. Vụ ăn hàng thứ nhất của Hoàng là vụ cặp nhẫn kim cương của một cửa tiệm kim hoàn nổi tiếng ở Sài Gòn. Vì không kinh nghiệm, thiếu mưu trí, Hoàng bị bắt tại trận, bị án tù 8 tháng. Với 8 tháng trong khám trí hòa, Hoàng trở thành đệ tử của một tay giang hồ về già. Can án chém gã thanh niên đã lừa con gái ông có bầu, rồi chạy. Hoàng được anh già giang hồ truyền nghề mở khóa, dạy tất cả những mánh lới mưu mô, tuyệt nghề ăn hàng trong các biệt thự nhà giàu, nhất là những villa của ngoại kiều. Mãn án tù, Hoàng ra đời, làm liên tiếp nhiều vụ trộm tài tình. Những thành tích phi pháp đó đã làm cho Hoàng được anh em dân chơi tặng cho mỹ từ Số Rách. Nhưng cũng từ ngày nổi danh, Hoàng Số Rách làm ăn gặp khó lắm, chỉ vì tài nghệ của Hoàng tới tai cảnh sát, họ đều dính Hoàng. Mỗi vụ làm ăn, Hoàng phải tính toán chi li từng tí. Nhưng đi đêm mãi phải gặp ma, Hoàng bị vô quả tang trong một vụ trộm, bị kết án tù thật nặng. Được thả, Hoàng Số Rách sống lương thiện được nhiều năm. Rồi tình trạng kinh tế xã hội đẩy Hoàng tới chân tường sinh kế. Hoàng Số Rách đành trở lại nghề xưa. Và sau nhiều vụ làm ăn, Hoàng rơi vào lưới pháp luật và định mệnh run rồi, năm gặp gỡ, thân thiết với Hoàng. Những ngày nhàn rỗi trong tù, Hoàng khuyến khích năm học nghề mở đủ loại khóa của mình. Năm cũng muốn cho mau qua ngày giờ thừa thãi giữa bốn bức tường, chàng ra sức học lại tuyệt nghệ của Hoàng Số Rách. Bởi trong thâm tâm, năm nung nấu ý định trả thù, chàng cố gắng ghi nhớ những kinh nghiệm trào tường, đột nhập vào nhà riêng thiên hạ nhanh chóng, nhẹ nhàng như Hoàng Số Rách. Ngày năm mãn án tù, Hoàng vẫn chưa trả xong món nợ oan nghiệt với lao tù. Trước ngày năm ra với tự do, Hoàng Số Rách nói với năm bằng giọng thiết tha. Đã là anh em với nhau, tôi nói thật với chú một điều. Tôi cố tâm dạy cho chú hết tuyệt nghệ kinh nghiệm của tôi. Chỉ mong được chú làm cho tôi một việc. Một việc mà thôi. Anh cứ nói. Hoàng Số Rách kể cho Nam nghe chuyện một người đàn bà mà Hoàng đã yêu thương, đã cứu vớt nàng ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Người đàn bà đó là vợ của Hoàng, cũng chính nàng đã hại Hoàng tù tội ngày nay. Hoàng ứa nước mắt, nghẹn ngào, nói tiếp. Tôi không giấu chú. Tôi sở dĩ bị bắt, bị kết án nặng kỳ này. Chỉ vì nó phản, nó bị một thằng đàn ông quyến rũ, nó phản bội tôi, tàn nhẫn. Nam buồn bã hỏi, anh muốn tôi trừng trị người đàn bà đó? Hoàng cười nhạt lắc đầu. Không, nó không đáng để một người như chú phải ra tay. Nói thẳng ra, nó đáng thương hại hơn là thù hận. Người mà tôi muốn nhờ chú mong ước được chú trừng trị là một gã đàn ông. Là thằng đã dù quến con vợ của tôi, bày mưu kế cho nó hại tôi, để cướp sạch hết tiền tài của cải tôi dồn tụ được. Sau đó thằng đàn ông ấy trổ tài gạt hết tiền của con vợ tôi, cho con ấy giọt, nó trở lại nghề nghiệp ngày xưa, cái nghề mua vui cho bọn nhà giàu như trước ngày tôi lấy nó. Chú cứ mặc kệ con đàn bà đó, đời nó vậy là tàn rồi. Nhưng tôi xin chú, đừng tha cho thằng đàn ông đã giàn cảnh dù quến con đàn bà nó hãm hại tôi. Lối nói chuyện lúng túng, luộm thuộm của Hoàng chứng tỏ tâm hồn anh già rối tung như một mớ bòng bong. Nam nói, được, tôi tin anh. Tôi chịu ơn anh nữa, tôi sẽ làm cái chuyện anh nhờ. Hai mắt Hoàng Số Rách sáng lên, mừng rỡ. Thiệt nhé, chú Nam, tôi chỉ mong chừng đó mà thôi. Tôi sống trong tù, chỉ mong gặp được một người tin cậy, một người như chú, để truyền lại hết tài nghệ, để người đó ra đời làm giàu mau chóng, có đủ phương tiện trả dùm tôi mối thù bất cộng đái tiên ấy mà thôi. Hoàng vô lấy hai tay Nam, siết chặt, như truyền tin tưởng, sung sướng từ bản thân anh già sang thể xác của Nam. Tôi tin ở chú, tôi tin chắc chú rửa hận được cho thằng anh già nua, khổ ải này của chú. Ngày chú trả hận cho tôi xong, tôi có chết mòn mỏi trong tù cũng vui lòng, sung sướng, thành thơi mà nhắm mắt. Tôi nói như thế, chắc chú hiểu được cái lòng thù hận của tôi, nó nặng nề, đau đớn đến thế nào rồi. mình là đàn ông, giang hồ như nhau. Tôi kể vắn tắt như thế, chú hiểu cái lòng tôi chứ chú? Vâng, anh nói cho tôi biết thằng anh muốn... Tôi muốn chú lọt vào nhà nó, đổ axit cho hai mắt nó mù. Chú đừng giết nó, nhà chú Năm, chú làm cho nó đuôi mù, nhá, nhá. Năm dùng mình, chàng thật không quen với hành động hiểm độc đến như vậy. Nhưng khi nghe Hoàng nói đến thằng đàn ông mà anh già thù hận, Năm lặng người đi một lúc thật lâu, rồi gật gật một hồi. Anh nói đúng, giết nó là làm ơn cho nó. Chàng cười lớn, cười ứa nước mắt, miệng chàng méo sạch đi vì khi nói Năm nghiến cứng hai hàm răng lại. Tôi tưởng nó chỉ hại một mình tôi, ai ngờ nó hại cả anh. Như vậy nó còn hại bao nhiêu người khác nữa? Hoàng ngơ ngác. Năm nói với anh già, tôi cũng đã giấu anh ý định của tôi. Bây giờ thì anh cũng như tôi, giấu giếm nhau làm cái gì nữa? Thằng người mà tôi muốn giết cũng chính là cái thằng anh muốn tôi đổ axit hai mắt nó mù. Thằng Thanh, đúng. Nó hại tôi tù tội, đã làm tôi suýt chết để định cướp sống người yêu của tôi. Tôi đã ngăn cản bạn tôi ở ngoài đời, không cho đụng tới nó. Tôi quyết chí học nghề của anh chỉ nhằm mục đích lèn được vô trong nhà nó. Nhưng tôi giấu anh, giấu hết mọi người ở đây. Ai ngờ anh mong ước giống hệt như tôi. Hoàng số rách cười thành tiếng. Tiếng cười vừa sung sướng, vui thỏa, vừa cay đắng mặn mà. Giọng anh già trùng hẳn xuống. Trời cao có mắt thật, chú Năm à. Tôi có ngờ đâu được như thế này. Chú giáng đi nhà chú giáng làm xong, báo cho tôi biết với nhà. Dù có chết tôi cũng hà lòng, mát dạ. Nói xong anh già giơ bàn tay ra cho Năm nắm lấy. Cử chỉ đó thay cho lời hứa, lời nguyền. Năm siết chặt bàn tay nhăn nheo, xương sầu của anh già Hoàng số rách. Chàng cảm thấy rõ ràng mình đang cầm chắc định mệnh trong tay. Định mệnh của một số kiếp bạo tàn, số kiếp đẩy chàng thành một gã ác phạm không còn lối thoát, không còn được phép lựa chọn hay thứ tha. Hoàng số rách lắc mạnh tay Năm, giọng nồng nàn. Tôi tin ở chú. Tôi tin ở chú. Tôi tin anh. Tôi đành phải tin anh Năm ạ. Những lời buồn buồn của Thái lúc này gợi Năm nhớ lại rõ ràng từng câu của anh già đã nói trong tù. Chàng lẩm bẩm nhắc lại lời anh già Hoàng đã nói. Chàng nhắc thầm lại những lời của Thái mới rót vào tai mình. Lòng chàng rắn lại, tưởng như là một khối thép nguội tanh. Chàng không hề vân vân, cũng chẳng hề hối hận. Ý chàng đã quyết hành động một mình, gạt Thái sang một bên lề thù hận. Đêm nay, nhất định đêm nay Năm đến tìm Thanh. Chàng sẽ tới nhà riêng hắn. Chàng sẽ lẻn vào biệt thự đó, sẽ nhân danh anh già Hoàng số rách, nhân danh thù hận của chính cá nhân chàng, tuyên đọc bản án cho Thanh nghe, trước khi rất bình axit cực mạnh đốt mù đôi mắt hắn. Thái lên tiếng nói tiếp. Tôi đã nói với anh tất cả những gì muốn nói. Anh cứ quyết làm việc đó mình anh. Tôi đành để anh đi. Nhưng... Năm gạt ngang. Không nhưng gì nữa. Anh đã cung cấp cho tôi đầy đủ chi tiết về thằng khốn nạn đấy rồi. Đêm nay, nó phải trả nợ đời. Và tôi bắt buộc phải thanh toán hận thù với nó. Tôi nhắc lại với anh. Tôi mong anh giúp cho tôi một việc. Đó là việc đi tìm cho ra Thắm. Làm xong vụ này, tôi sẽ đưa Thắm về quê. Anh đã định như vậy. Tại sao anh không để tôi làm vụ cò Thanh? Tôi không có tương lai. Không được. Tôi đã nói nhiều với anh rồi. Dĩ nhiên tôi không khờ dại đến nỗi để cò Thanh nhờ vào luật pháp hại tôi một lần nữa. Thái im lặng, gật gù. Vẻ mặt Thái nặng trĩu suy tư, tính toán. Năm nói, xin anh nhớ cho một điều. Anh hãy đứng ngoài lề mọi việc. Anh đừng dính líu tới chuyện thù hận của tôi với anh già Hoàng. Anh hứa đi. Thái chém gật gù nhưng không nói thành lời. Năm hỏi gặng, anh hứa chắc đi, anh Thái. Thái gật đầu lần nữa, Năm gằn từng tiếng. Anh hứa đi, anh phải hứa chắc đi tôi mới yên lòng. Thái thở dài. Ai, tôi hứa. Nhưng tôi đi theo anh để yểm trợ thôi, chịu chứ? Không. Anh đi với tôi, lỡ có chuyện gì dĩ nhiên anh bị dính vào, phiền cho anh lắm. Thái cười mỉm. Anh bảo tôi đứng ngoài thì tôi đứng ở ngoài. Tôi không hiểu ý anh. Tôi đứng ở ngoài đường, mà chỉ đứng ngoài đường thế thôi. Năm tặc lưỡi trán ngán vì thái độ ù lì của Thái, nhưng chàng không nỡ gạt bỏ ý muốn của bản thân. Năm nói, được rồi, anh đứng bên ngoài. Anh đừng vô viết trong hàng rào nhà cò Thanh là được. Vậy bộ có thể yên tâm bộ đó. Tôi đứng bên ngoài. Có thế thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Con Đường Sa Đọa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.